kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 608, Đại Nhiên Ca. Hoan nghênh về nhà, Tứ Duy rốt cuộc đột phá 1000. Tô Đại Nhiên ở tư nhân nữ tử học viện để lại 3 ngày. Đây là hắn tại kinh dị trò chơi thế giới cuối cùng 3 ngày. Cũng hoàn thành hắn cuối cùng một cái mục tiêu. Từ hôm nay trở đi, Tô Đại Nhiên Tứ Duy phá làm. Chính thức trở thành nửa người đỉnh cấp đại nhân vật. Khóa gen liên chiếm được tăng lên cực lớn. Phía trước đầu ngón tay lớn bằng khóa gen liên biến thành người trưởng thành cánh tay phẩm chất. Ở hắc sắc chuyện lạ cố sự biết thêm được dưới 46 điều khóa gen liên biến thành 52 điều. Đồng thời, Tô Đại Nhiên máu đỏ tươi chung nhiều một chút kim sắc hột. Những thứ này kim sắc hột là sinh mệnh khí tức nồng nặc đến mức tận cùng xuất hiện. Bọn họ dành cho Tô Đại Nhiên siêu phàm sức hồi phục. Ilian tặng lại Tô Đại Nhiên cái thứ ba quỷ. Năng lực này gọi là oa oa địa ngục. Cái này oa oa địa ngục tính Ilian quỷ kiến. Nhưng Tô Đại Nhiên lúc này còn không cách nào sử dụng. Thế nhưng hắn có thể mang còn lại tồn tại kéo vào oa oa trong địa ngục. Dựa theo Tô Đại Nhiên suy đoán, làm chính mình Tứ Duy đột phá 2000 lúc, hắn sẽ trở thành chân chính đỉnh cấp đại nhân vật. Chính mình siêu phàm thể, chính mình khóa gen liên, chính mình hết thảy đều sẽ phát sinh một lần biến chất. Cái thời gian đó, Ilian cũng có thể phục sinh. Nàng quỷ thức cùng sở hữu quỷ năng lực Tô Đại Nhiên cũng có thể sử dụng còn như đỉnh cấp đại nhân. Vật bên trên, giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, ngoại trừ Tứ Duy yêu cầu bên ngoài, khả năng còn cần yêu cầu khác, bởi vì đỉnh cấp đại nhân vật bên trên, chính là khác một cảnh giới. Quỷ gào tiểu hung thần, người sống gọi cái gì Tô Đại Nhiên vẫn chưa nghĩ ra. Đồng thời, Tô Đại Nhiên đem ba lô của mình mở ra đến tối đại hóa. Người chơi, Tô Đại Nhiên, đẳng cấp, 801 chức nghiệp, hung thần, phó chức nghiệp, người luyện thi, điểm kinh nghiệm, 741 vạn, trang bị, 1000/1002, đạo cụ, 1000/1000, tài liệu, 1000/1000, khí quan, tháng 7/1001, kỹ năng, tháng 8/1001, chức vị. 6/10 quang hoàn, 1/10 danh xưng, 2/10 khu vực mới thu thập tài liệu, đạo cụ, trang bị toàn bộ trang bị đầy đủ, cắt đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Tô Đại Nhiên lại kiểm tra một lần cuối cùng, tiền trạch 1, bảo lưu toàn bộ, trở về Lam Tinh, thanh âm kết thúc anh cái kia. Một đạo bạch quang từ tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc chợt lóe lên. Vô số điện vật lúc này đều nâng lên đầu. Không biết vì sao, có vật gì tiêu thất. Trong lòng bọn họ thay đổi trống rỗng. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Thiếu Tô Đại Nhiên, còn gọi cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu sao? Lão sư, Hân Vũ mang đầu, nhìn lấy tư nhân nữ tử học viện chợt lóe lên bạch mang. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười duy trì liên tục số lượng lợi phía sau. Chính là vẻ mặt băng xương, bởi vì nàng nội tâm mềm mại nhất một luồng quang đi. Thế gian lại không nàng cứu thục chi địa. Lập tức một lần nhìn thấy Tô Đại Nhiên lúc, nụ cười của nàng mới có thể một lần nữa nở rộ. Nồng nặc chớ chú ở Hân Vũ một lần nữa rơi vào địa ngục chốc lát. Phóng lên cao, hình thành một đóa cự đại hắc hồ điệp. Đập cánh, lạnh như băng bao quát thế gian. Lúc này, Hân Vũ trở lại địa ngục. Trở thành đỉnh cấp đại hung. Anna trong tay nắm thật chặt Tô Đại Nhiên dành cho nàng họa. Đứng xa xa nhìn hiệu trưởng phòng làm việc. Nàng một câu nói đều không nói. Thận trọng đem họa cất giấu. Rất nhanh, bốn phía vặn vẹo. Anna lại trở về đối nàng mà nói là địa ngục phó bản chung. Chém giết, liều mạng, phấn đấu. Hy vọng một ngày kia, nàng có thể chân chính đứng ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Sau đó nói với hắn, người tốt, ta gọi Anna, cần giúp đỡ không? Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hứa Thiến, tám thước các nàng cũng giống như cảm nhận được cái gì? Ánh mắt nhìn về phía tư nhân nữ tử học viện phương hướng. Tô Đại Nhiên đi, Tim của các nàng trống rỗng. Cái kia đưa các nàng từ địa ngục kéo ra ngoài quang. Vào giờ khắc này ly khai. Hắn lưu lại dư quang. Từ các nàng đi bảo vệ. Ly khai sao? Trần Đại Trùy đứng ở ác mộng nhà quỷ trước cửa. Hắn đứng phía sau ác mộng nhà quỷ toàn thể nhân viên. Phong phòng, từ hôm nay trở đi, không có lời của ta, ai cũng không cho phép ly khai ác mộng quỷ ốc. Trầm mặc sau một hồi, Trần Đại Trùy lựa chọn phong bế ác mộng quỷ ốc. Hắn nỗ lực quá, hắn phấn đấu quá, hắn liều mạng quá. Phía sau là hắn còn sót lại người nhà, còn sót lại huynh đệ tỉ muội. Nếu không cách nào thuyết phục Tô Đại Nhiên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Tô Đại Nhiên cuối cùng sẽ đi đến đâu một bước? Sẽ hay không cùng sau cùng chính mình giống nhau? Làm ra giống nhau quyết định. Hắc sắc thâm uyên, một cái khoác hắc bào tiểu cô nương. Nàng đương nhiên đó là mất liên lạc thật lâu mân côi. Nàng dường như cảm nhận được cái gì? Che ngực tự lẩm bẩm. Ca ca, chúng ta có rất lâu không gặp A Hát. Có lẽ, tương lai ta sẽ cho ca ca một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mân côi lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Sau đó kéo vành nón. Cấp tốc tiêu thất trong bóng đêm. Một chỗ ngoại ô trang viên. Lúc này lóng lánh bạch mang. Trở về, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong trí nhớ quen thuộc gian phòng. Gian phòng đầy cho thật dày trần. Cái loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Làm cho Tô Đại Nhiên phá lệ cảm khái. Hắn vuốt mặt bàn bụi. Nhìn lấy quen thuộc bàn máy tính. Không. Ly khai Lam Tinh ngắn ngủi hơn 4 năm, lại phảng phất qua một thế kỷ, có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, phảng phất như là đời trước ký ức, quá mức xa xôi, cái kia thời gian, bởi vì ác sát nguyên nhân, chính mình sau khi tốt nghiệp vẫn ở tại ngoại ô trang viên, rất ít đi ra ngoài, nơi đây chính là hắn sinh hoạt toàn bộ, lúc đó, hắn ước mơ duy nhất chính là tìm người bạn gái, sinh một đứa con gái. Một đứa con trai, sau đó qua hết bình thường trọn đời. Nhưng là, giấc mộng này, đối với hắn mà nói, thật sự là quá xa vời. Bởi vì ác sát nguyên nhân, xã hội không cách nào tiếp nhận hắn. Hắn chỉ có thể một mình ở tại vùng ngoại thành. Nhưng mà, cuối cùng tại kinh dị trò chơi thế giới, Tô Đại Nhiên lại tìm được rồi lòng trung thành. Tìm được rồi ra, liền cùng phía trước nói. Địa cầu là Tô Đại Nhiên căn, lại không có Tô Đại Nhiên ra. Kinh dị trò chơi thế giới không phải Tô Đại Nhiên căn, lại khắp nơi đều có Tô Đại Nhiên ra. Mở cửa sổ hít thở không khí, phòng ở tràn đầy khí tức mục nát. Kéo màn cửa sổ ra chốc lát, hai mắt vẫn thói quen hắc ám tiêu thất. Phản chi xuất hiện nhức mắt quang, loại này nhức mắt quang, làm cho thói quen hắc ám Tô Đại Nhiên hai mắt ngắn tính mù. Chờ hắn thích ứng ánh sáng mãnh liệt phía sau. Mở mắt nhìn lại. Chỉ cần liếc mắt. Hắn liền ngốc trệ. Viền mắt bao hàm nước mắt. Bàn tay không tự chủ được dùng sức. Bên ngoài người đông nghìn nghịt. Bọn họ lôi kéo Hoành Phi. Giơ bài tử. Chứng kiến Tô Đại Nhiên đẩy cửa sổ ra chốc lát. Bộc phát ra từ trước tới nay rung chuyển trời đất tiếng thét chói tai. Tiếng hoan hô. Tiếng reo hò. Phảng phất. Thiên địa đều ở đây trở nên hoan hô, trở nên vui sướng. Đại Nhiên ca, hoan nghênh về nhà, hoan nghênh Đại Nhiên ca về nhà. Vô số người ở gào thét, giữa không trung khinh khí cầu, treo một cái lại một điều Hoành Phi. Máy bay chiến đấu mang theo màu sắc rực rỡ khói xe xẹt qua bầu trời. Đinh tai nhức óc pháo mừng, cái này tiếp theo cái kia ở trên trời nở rộ. Tất cả truyền thông. Toàn bộ đều nhắm ngay Tô Đại Nhiên cửa sổ. Lúc này, toàn cầu tính phát sóng trực tiếp. Cũng là toàn cầu là tối trọng yếu một ngày. Bởi vì, Tô Đại Nhiên đã trở về. Một ngày này, hắn rốt cuộc về tới Lam Tinh. Ngươi là hắc ám quang mang. Ngươi là tuyệt vọng hy vọng. Nhận thức ngươi không lại mất phương hướng. Có ngươi dẫn dắt ta không lại bàng hoàng. Tiểu thiêu, hóa thành đèn đường. Khu trục hắc ám. Đại Nhiên, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, phổ độ chúng sinh, hoan nghênh về nhà, Tô Đại Nhiên niệm lấy biểu ngữ chữ, mãnh nam rơi lệ, kinh thiên động địa, 4 năm trước, Tô Đại Nhiên lặng yên rời đi, không người hỏi, 4 năm sau,